La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, binh sĩ đại hội. Crixus phẫn nộ, bộ dáng liền như là một đầu phệ nhân ác lang, để Maximus có chút sợ hãi trong lòng. Nhưng phía sau hắn có đội chữa bệnh hơn 10 đôi ánh mắt nhìn chằm chằm, xem như đội trưởng hắn không thể lùi bước, cho nên hắn nhanh nhẹn tránh qua đối phương đánh tới nắm đấm về sau, giống nhau vung quyền hướng đối phương đánh tới. Tên phản đồ này lại dám đánh trả. Crixus nộ khí càng tăng lên. Hắn đem né người sang một bên, chân phải đạp, toàn bộ thân thể dồn sức đụng đi qua. Maximus né tránh không kịp, bị đối phương đụng ngã trên mặt đất. Hai người ngay tại trên mặt đất túm đánh lên. Rất nhanh, một đôi mạnh mẽ tay lớn đem vung quyền Crixus ôm lấy. Haminka cũng đem chịu hai quyền Maximus kéo lên. Spartacus buông ra Crixus, giận nó không tranh, lớn tiếng quát lớn. Hai người các ngươi thân làm riêng phần mình đội ngũ thủ lĩnh, có chuyện gì không thể thật tốt thương lượng, nhất định phải như cái lưu manh vô lại ở chỗ này đánh nhau. Các ngươi chính là như vậy cho anh em khác làm tấm gương. Tên phản đồ này dám giam ta đại đội anh em, ta vì cái gì không thể đánh hắn? Crixus vẫn như cũ nổi giận đùng đùng, nhưng không tiếp tục ra tay. Hắn lại trừng mắt về phía Haminka cùng Artrix. Còn có các ngươi hai cái, thế mà cũng giúp đỡ hắn ức hiếp chúng ta đại đội hai. Haminka nghĩa chính từ nghiêm hồi đáp. Đội hộ vệ sở dĩ giam đại đội hai mấy tên binh sĩ, là bởi vì bọn hắn xâm nhập đội chữa bệnh doanh địa, tập kích quấy rối ngay tại chăm sóc thương binh nữ nhân, tạo thành đội chữa bệnh hỗn loạn. Đội hộ vệ đem nó giam đúng là bọn họ bảo vệ toàn bộ đội quân nhu chức trách. Mà đại đội hai mấy tên này binh sĩ chẳng những tập kích trong đội ngũ mình chị em, tạo thành đội chữa bệnh hỗn loạn. Hơn nữa có một người đào thoát đội hộ vệ đuổi bắt về sau, chạy về đại đội hai giải lời đồn, kích động bọn hắn cùng đội hộ vệ ẩu đả. Nếu như không phải đại đội ba kịp thời chạy đến ngăn lại, kém chút liền đã dẫn phát nội loạn. Cho nên ta thỉnh cầu muốn đối mấy tên này binh sĩ tiến hành nghiêm khắc xử phạt. Crixus sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại tình huống, nhưng lập tức lại bất mãn nói: Haminka, người nói cũng quá nghiêm trọng a. Mấy người này anh em tại sao khi khẩn trương huấn luyện quân sự, nghĩ đến đội quân nhu thư giãn một tí, trước kia bọn hắn cũng thường xuyên làm như thế. Không riêng gì bọn hắn, các ngươi đại đội chẳng lẽ liền không có người làm như vậy qua sao? Crixus trào phúng dường như nhìn một chút Artrix, lại nhìn xem Spartacus, cuối cùng ánh mắt bắn thẳng đến Maximus. Đây bất quá là các anh em đứng trước quân đội La Mã lúc nào cũng có thể sẽ đến tiến công dưới áp lực một loại buông lỏng phương thức. Trước kia không đều không có gì sao? Nhưng là hôm nay ngươi Maximus càng muốn nhằm vào ta đại đội hai, càng muốn đem bọn hắn giam, lúc này mới khơi dậy đại đội hai các anh em phẫn nộ. Cho nên chân chính chịu tội hẳn là Maximus cùng đội hộ vệ. Maximus tức giận đến cười, hắn nhìn cũng không nhìn Crixus một cái, quay đầu nhìn về phía Spartacus, nghiêm nghị nói rằng: chúng ta thành lập được như thế một chi đội ngũ là vì phản kháng người La Mã, để tất cả chịu khổ gặp nạn người thu hoạch được tự do. Đội quân nhu các anh chị em chính là tin tưởng chúng ta, mới có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta, mới có thể hết ngày dài lại đêm thâu, chịu mệt nhọc vì các anh em khác chuẩn bị ngon miệng đồ ăn, mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy thụ thương anh em mà đau lòng. Từ đó chủ động xin chiếu cố bọn hắn, đội quân nhu các anh chị em là thật tâm đem toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người coi là người một nhà. Nhưng là từng cái đại đội một ít binh sĩ, thậm chí một ít thủ lĩnh nhìn không thấy đội quân nhu chỗ nỗ lực cố gắng. Thậm chí căn bản không đem đội quân nhu các chị em coi là người trong nhà. Bọn hắn vừa mới từ quý tộc trong trang viên trốn tới, xoay đầu lại tùy ý ức hiếp đội quân nhu giống nhau nhận qua khó khăn chị em. Hành vi của bọn hắn cùng những quý tộc kia, những cái kia nông trường quản sự có cái gì khác biệt? Chúng ta dám mạo hiểm sinh mệnh, khởi xướng bạo động, chẳng lẽ chính là vì biến thành chúng ta căm hận những người kia? Maximus nghĩa chính từ nghiêm lớn tiếng chất vấn. Câu câu đâm thẳng mỗi cái nội tâm của người. Thanh âm của hắn vang dội rõ ràng. Vây xem vô số binh sĩ đều có thể nghe thấy. Vốn nên xem náo nhiệt tại khe khẽ bàn luận bọn hắn đột nhiên an tĩnh lại. Thậm chí có người không tự chủ cúi đầu. Một ít binh sĩ đối đội quân nhu các chị em nhục nhã đã sớm nên bị ngăn lại. Nếu không tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm những cái kia thật lòng bảo vệ chúng ta chi đội ngũ này. Toàn lực vì mục tiêu của chúng ta đi chiến đấu mọi người thất vọng đau khổ. Lần này chúng ta nhất định phải nghiêm trị mấy tên này phạm tội binh sĩ. Trọng chỉnh chúng ta quân kỷ. Cuối cùng, Maximus nói năng có khí phách la hét. Đây tuyệt đối không được. Crixus vô ý thức biểu thị phản đối. Spartacus kỳ thật đối các binh sĩ quấy rối đội quân nhu chuyện của nữ nhân cũng không quá để ý. Nhưng là Maximus lời nói lại đối với hắn tạo thành rất lớn xúc động. Mà hắn cũng chú ý tới đội chữa bệnh doanh địa bên ngoài những binh lính này tại nghe đến mấy câu này sau kỳ quái biểu hiện. Cho nên hắn nghĩ. Chăm chú hỏi, người mong muốn thế nào trừng phạt? Trước mặt mọi người phạt gậy. Đây tuyệt đối không được. Crixus lần nữa mạnh mẽ phản đối. Cái này đối các anh em là cực lớn nhục nhã. Chẳng lẽ bọn hắn đối đội quân nhu nhân viên tiến hành quấy rối cũng không phải là nhục nhã to lớn? Maximus cao giọng phản bác, đồng thời tay chỉ doanh địa hàng rào gỗ. Nơi này dựng thẳng có tấm bảng gỗ, phía trên rõ ràng viết bất luận kẻ nào chưa được cho phép tự tiện xông vào đội chữa bệnh sẽ chịu trừng phạt. Binh lính của ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải nên nhận phạt nặng. Người viết những vật này ai nhìn hiểu? Crixus quát, lại nói ngươi đây là tự mình loạn lập quy củ, cũng không có trải qua chúng ta cho phép. Tốt, đều chớ quấy rầy. Spartacus trầm giọng nói rằng, không bằng dạng này, chúng ta cử hành binh sĩ đại hội, để các anh em đến quyết định phải chăng muốn đối mấy người bọn hắn tiến hành xử phạt. Maximus ra vẻ do dự, Crixus không chút do dự nói, được, ta đồng ý, bởi vì hắn cảm thấy chiếm toàn bộ quân đội một phần tư nhân số đại đội hai binh sĩ khẳng định sẽ tự mình hướng về đồng đội, mà đại đội khác binh sĩ trước kia cũng có một chút tới đội quân nhu đi làm việc này. Bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đồng ý. Maximus đề nghị không có khả năng đạt được đại đa số binh sĩ tán thành. Tốt à, Maximus có vẻ hơi bất đắc dĩ. Rất nhanh. Các binh sĩ đều bị triệu tập lại cùng đội quân nhu người cùng một chỗ ngồi vây quanh tại trên doanh địa. Đứng tại trong doanh địa, Spartacus công bằng đơn giản giảng thuật hôm nay lần này phát sinh xung đột trải qua. Sau đó, đi đến trong doanh địa chính là mạnh mẽ yêu cầu đầu tiên ra sân Crixus. Hắn mang theo kia bốn tên trước đó gây chuyện binh sĩ đi vào giữa sân. Mấy người này giờ phút này đã không còn trước đó bị giam lúc khẩn trương. Nghe được đại đội hai đám binh sĩ la hét tên của bọn hắn, thế mà còn phách lối vẫy tay đáp lại. Tiếp lấy, Crixus hướng toàn quân giới thiệu sơ lược mấy người này tính danh. Sau đó kỹ càng giảng thuật bọn hắn tại cùng quân đội La Mã hai lần chiến đấu bên trong anh dũng. Biểu hiện, giết chết nhiều ít địch nhân, cứu trợ nhiều ít đồng đội. Chờ chút, lại không hề đề cập tới bọn hắn vừa rồi xâm nhập đội chữa bệnh doanh địa sự tình. Nghe được binh lính chung quanh bên trong thỉnh thoảng có người phát ra tán thưởng. Bốn người này càng phát ra ngẩng đầu ưỡn ngực. Các anh em, các ngươi đều là dũng sĩ. Bởi vì các ngươi có can đảm cùng cường đại người La Mã chiến đấu. Xem như dũng sĩ, chúng ta đương nhiên nên được tới tôn trọng cùng chiếu cố. Đúng hay không? Đúng, các binh sĩ cùng kêu lên hô to. Nhìn thấy các binh sĩ nhiệt liệt phản ứng, Crixus hưng phấn lần nữa hô. Các anh em, ta tin tưởng các ngươi tuyệt không bằng lòng nhìn thấy cùng các ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến. Đấu đồng đội bởi vì việc nhỏ như vậy mà lọt vào như thế buồn nôn nhục nhã. Đúng hay không? Đúng, đáp lại thanh âm ít đi một chút, nhưng nhìn như cũ viễn siêu một nửa. Cái này khiến Crixus cảm thấy hài lòng. Hắn kết quả lúc nhìn về phía Maximus, cái nhìn kia mang theo khinh thường. Làm sao bây giờ? Xem ra, mấy tên khốn này chỉ sợ sẽ không nhận được trừng phạt. Anikos cảm nhận được khẩn trương. Đội trưởng còn chưa ra sân rồi. Hắn hẳn là có biện pháp a. Nessia giống nhau khẩn trương. Nếu là những binh lính này dám để cho mấy tên khốn này không nhận trừng phạt. Vậy sau này chúng ta đội quân nhu cũng đừng cho bọn họ nấu cơm. Anikos giọng căm hận nói rằng. Người nếu là làm như vậy. Chỉ có thể làm hại Maximus không cách nào lại làm chúng ta đội trưởng. Pigray nhắc nhở. Người Pigray. Người đến cùng là đứng tại một bên nào. Anikos tức giận đến mắng. Hết chương.